Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, ba đầu người khổng lồ. Thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian một tháng đi qua, Lâm Dật đến tinh cầu này đã một tháng, mỗi ngày ngoại trừ cần phải tu luyện cảm ngộ ở ngoài. Nhiều nhất chính là ra ngoài, tìm kiếm tinh cầu này một ít mãnh thú săn giết, vì sao săn giết những này mãnh thú? Đây là Lâm Dật trong lúc vô tình, một vấn đề, nơi này sinh vật trong máu thịt, dĩ nhiên ẩn chứa hắn không biết sức mạnh thần bí, chính là loại sức mạnh này, dẫn đến tinh cầu này bên trong sinh vật, hoàn toàn mất đi tu luyện đạo pháp khả năng, cuối cùng đi tới thân thể cường hóa con đường, ở đây sinh linh chỉ tu thân thể, không tu đạo pháp nguyên thần, thời gian một tháng, Lâm Dật có rất lớn, ngày này. Lâm Dật đến một vùng thung lũng, giết một con to lớn hung thú, lấy cái đó huyết dịch, luyện cái đó gân cốt, muốn hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, nhưng đáng tiếc loại này sức mạnh thần bí quá huyền ảo. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Bên trong sơn cốc, Lâm Dật khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lòng bàn tay nắm một đống máu thịt, đây là đầu kia cường đại hung thú huyết nhục tinh hoa. Bên trong có mờ mịt ánh sáng, từng tia thần bí vật chất khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Hắn đã liên tục tìm hiểu thời gian một tháng, nhưng vẫn không có bao lớn, thậm chí rơi vào một loại mê hoặc bên trong, không cách nào thu được giải đáp. Lâm Dật nhìn chằm chằm đoàn kia huyết nhục, từng tia khí tức quái dị, đạo đạo bé nhỏ đến khó có thể phát hiện phù hiệu ở mơ hồ nhảy lên. Những này chính là tinh cầu này nội sinh linh vì sao chỉ thu thân thể nguyên nhân chủ yếu nhất. Đáng tiếc, những này thần bí vật chất, hắn căn bản là không có cách phân tích đi ra. Có mấy lần, Lâm Dật thậm chí trực tiếp nuốt chửng những này vật chất. Có thể suýt nữa dẫn đến thân sức mạnh trong cơ thể hỗn loạn. Xem ra, muốn loại bỏ đại đạo phong ấn. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, Lâm Dật có chút bất đắc dĩ thở dài. Vốn là, Lâm Dật cho rằng mượn nơi này năng lượng quỷ dị, có thể tìm được cơ hội loại bỏ trên người mình phong ấn khả năng. Chỉ tiếc ý nghĩ tuy được, nhưng thực hiện lên nhưng có các loại khó khăn. Trước tiên, hắn không hiểu những năng lượng này, thậm chí không cách nào hấp thu, thân thể bị Tam Thiên Đại Đạo phong cấm. Có thể nói tuyệt tiếp tục tăng cao khả năng, muốn phải tiếp tục lên cấp, muốn điều kiện chính là đánh vỡ phong cấm mơ siêu bất quá. Lâm Dật sắc mặt đảo mắt bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói, cũng còn tốt, này tháng cũng không phải không có thu hoạch tuy rằng vẫn không có phá tan phong cấm năng lực. Nhưng Lâm Dật, thân thể mình trên Tam Thiên Đại Đạo xiềng xích có chút buông lỏng. Đặc biệt có mấy cái xiềng xích, tựa hồ có bị đánh nát khả năng. Thời gian một tháng, Lâm Dật vẫn ở vận chuyển huyết dịch, một chút một lần nữa ngưng tụ tự thân nguyên thủy sức mạnh đi ra. Muốn chuẩn bị xung kích những kia đại đạo trật tự, cứ việc bị cấm phong, có thể Lâm Dật nguyên thủy đại đạo há lại là như vậy dễ dàng là có thể cầm cố lại. Mạnh mẽ nguyên thủy sức mạnh, như trước có một phần không cách nào phong cấm, đây chính là Lâm Dật sức lực, có nguồn sức mạnh này. Hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể phá tan gông xiềng. Thân thể tuyệt đối có thể vượt qua đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Không biết, khi ta phá tan 3.000 gông xiềng sau, thân thể có hay không có thể làm được tay nứt ngôi sao? Trời long đất lở trình độ. Đi về trước, Lâm Dật lòng tràn đầy chờ mong. Đứng dậy, bước chân đạp xuống liền biến mất ở nơi này. Hắn độ rất nhanh. Tinh cầu này có không tên áp chế, cho dù phi hành đều vô cùng gian nan, thậm chí, thời gian một tháng bên trong, Lâm Dật dĩ nhiên không nhìn thấy một con phi hành sinh vật. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, vốn là, Lâm Dật lấy vì là mình có thể ung dung phi hành. Kết quả vừa mới xông lên trời cao, liền bị một luồng khủng bố sức hút, còn có mạnh mẽ áp lực miễn cưỡng đè ép xuống. Thử nghiệm mấy lần sau, Lâm Dật rõ ràng, lấy hiện tại năng lực vẫn đúng là không cách nào bay lên ngàn mét trên không. Vẻn vẹn có thể duy trì trăm mét cao trình độ, này đã là cực hạn, chuẩn cái tinh cầu lực hút ra tưởng tượng, hơn nữa hư không trên áp lực vô hình, dẫn đến nơi này sinh vật căn bản là không có cách phi hành. Một tháng qua, Lâm Dật liền một con phi hành sinh vật đều không nhìn thấy. Để hắn đối với cái này quỷ dị thế giới tràn ngập tò mò. Rất muốn tìm kiếm một ít huyền bí trong đó. Không cách nào phi hành, bất quá cũng không phải đại sự gì. Lâm Dật xúc địa thành thốn thần thông vẫn để cho hắn có tự vệ sức lực. Cứ việc bị áp chế, bị áp xúc đến một cái cực hạn, vẫn như cũ có thể làm được một bước trăm dặm trình độ. Đương nhiên, Lâm Dật cũng rõ ràng, trên tinh cầu này trường lực quá mức quỷ dị. Hả? Đột nhiên, Lâm Dật dừng lại thân thể, vẻ mặt kinh ngạc, lắc mình đến trên một ngọn núi. Phóng tầm mắt tới phương xa, chỉ thấy một luồng bụi bặm ngập trời. Hống, một tiếng giống to, kinh thiên động địa, núi rừng lay động, đại địa lạnh rung run. Lâm Dật ánh mắt sắc bén, rất xa liền nhìn thấy một vị thân ảnh khổng lồ, khắp toàn thân tán ngập trời hung khí. Đó là sinh vật gì? Hiếu kỳ dưới, Lâm Dật một bước vượt qua mà ra, cả người lóe lên hướng bên kia đuổi tới. Đến tinh cầu này một tháng qua, Lâm Dật nhìn thấy rất nhiều bàng đại hung đột nhiên sinh vật. Nhưng trước mắt vật này, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nơi ấy, một vị to lớn sinh vật ở ngửa mặt lên trời gào thét. Vung vẩy một cái to lớn màu đen trụ đá, hơi đảo qua một chút, ầm ầm một tiếng, có cao vót ngọn núi trực tiếp đổ nát tan. Cuồng bạo khí tức, hung lệ sức mạnh, cũng làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Kinh người nhất chính là, cái này cao tới ngàn trượng người khổng lồ, mọc ra ba cái đầu lâu, mỗi người dữ tợn, miệng đầy răng nanh, cả người màu xanh đen da thịt, bắp thịt giống như núi nhỏ nhô lên. Đây là một cái ba con người khổng lồ. Lâm Dật đến phụ cận, kinh ngạc đánh giá trước mắt người khổng lồ. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc như vậy sinh vật. Đầu tiên nhìn, Lâm Dật liền khẳng định, cái này ba con người khổng lồ không cao bao nhiêu ý thức. Phảng phất mất đi tự mình, thật giống chỉ là một loại hung hoành cực kỳ hung vật. Một vị không có linh trí ba con người khổng lồ, Lâm Dật cũng là rất kinh ngạc hơn chính là, cái này ba con người khổng lồ sức mạnh quá mạnh. Quả thực cũng sắp đổi tới những kia chàm thi cảnh giới tồn tại. Thiếu tộc trưởng, đi mau, xin mời tộc trưởng đến đây. Núi rừng bên trong, một đám người chật vật tránh né. Trong đó một vị trung niên sắc mặt từ chối, vung vẩy một cây cốt thương xoay người, để lại một câu nói. Cả người đón người khổng lồ xông lên trên. Trên người hắn tràn ngập một luồng kinh thiên tinh lực, bộ mặt hiện lên một đạo thần bí vệt hoa văn. Dấu vết này rất thần bí, tán kinh người gợn sóng. Bất quá, Lâm Dật vẫn là lắc đầu, người này tuyệt đối không phải ba con người khổng lồ đối thủ. Thậm chí, Lâm Dật cảm thấy, coi như là này vũ tộc tộc trưởng tự mình đến đây. Cũng chưa chắc là con này người khổng lồ đối thủ, trừ phi, này tộc trưởng có mình không biết lá bài tẩy, bằng không lấy hắn cảm ứng được sức mạnh đến xem. Vẫn chưa đủ đối kháng vị này ba con người khổng lồ. Các ngươi đi, xin mời tộc trưởng đến đây. Ta thân là thiếu tộc, sao có thể xem tộc nhân chịu chết. Vào lúc này, này bị bảo vệ ở chính giữa khôi ngô thanh niên, kiên quyết một nhảy ra, nhấc theo một cây to lớn cốt mâu, tán trùng thiên chiến ý. Hắn không có lùi bước, mà là vượt khó tiến lên, bởi vì hắn là toàn bộ trong bộ lạc thiếu tộc trưởng. Là tộc trưởng nhi tử, là tộc trong lòng người đời tiếp theo tộc trưởng, lại làm sao có khả năng vứt bỏ tộc nhân mà một mình trở lại. Lâm Dật nhìn một chút gật đầu, tuy rằng cảm thấy đây là lỗ mãng, nhưng ít nhất có đảm đương. Xem tới đây, này ba con người khổng lồ hung hoành rít gào, ầm ầm một tiếng, to lớn trụ đá thẳng tắp đập xuống, chướng, chướng. Hầu như cũng trong lúc đó truyền đến hai tiếng gầm lên. Người trung niên kia cùng thiếu tộc trưởng thân thể truyền đến bùm bùm kinh người tiếng vang. Thân thể miễn cưỡng cất cao gấp 3, bản để tới gần 3 mét thân cao, dĩ nhiên đạt đến 9 mét, toàn thân lượn lờ từng tia mây mù, khủng bố sát khí bay vút lên trời. Hai người hợp lực, hung hãn đánh vào này nện xuống đến trụ đá bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất sụt lún một khối nhỏ. Núi rừng sụp đổ, nhấc lên một luồng sóng khí quét ngang mà qua. Hai người kia trực tiếp bị đánh cho nôn máu bắn tung tóe. Ngã tại ngàn mét ở ngoài. Không lên nổi, này một đòn vô cùng hung mãnh. Cứ việc liên thủ, như trước không cách nào ngăn cản. Này ba con người khổng lồ mạnh mẽ. Ra tưởng tượng, liền hiện trường mọi người nhìn lại. Cho dù tộc trưởng đến rồi đều không trốn được chỗ tốt. Đáng chết, bảo vệ thiếu tộc trưởng. Còn lại mấy chục khôi ngô chiến sĩ dồn dập vọt tới. Bảo hộ ở người thanh niên kia xung quanh. Không có một người rời đi. Ngược lại lộ ra một luồng kiên quyết chết chí. Luồng hơi thở này, để Lâm Dật kinh ngạc cực kỳ. Đối với người nơi này đánh giá lại một lần tăng cao. Chỉ ít, những này người không có quá nhiều ngươi lừa ta gạt, đúng là có thuần phác, đơn giản, trực tiếp tâm tính, có thể, người nơi này trời sinh không tu đạo pháp nguyên thần, chỉ tu cường tráng thân thể, tựa hồ có tư chi đạt, đầu óc đơn giản cảm giác, hống, một tiếng giống to, ba con người khổng lồ ầm ầm một chân dẫm dưới, cuồng bạo sát cơ trùng kích tâm thần của mọi người. Tất cả mọi người đều phẫn nộ lại không cam lòng, cảm giác muốn xong đời. Bất quá, khi này những người này muốn liều mạng thời điểm, lại ngạc nhiên, một bóng người đột nhiên hiện lên, cánh tay giơ lên chính là một quyền đánh đi tới. Ầm ầm, nho nhỏ nắm đấm, dĩ nhiên đem con kia núi nhỏ bình thường chân bắn cho phi. Thậm chí đánh ra một cái to lớn lỗ máu, để ba con cự thân thể người loạng choạng. Kêu thảm thiết suýt nữa ngã xuống. Ồ, Lâm Dật kinh ngạc, nhìn một chút mình nắm đấm. Không nghĩ tới một quyền lại vẫn không đánh nổ ba con người khổng lồ lòng bàn chân. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được một luồng mạnh mẽ ngăn cản. Mà chính là này cỗ ngăn cản sức mạnh, mới để ba con người khổng lồ tuy rằng bị thương, nhưng không có bị Lâm Dật đánh nổ một chân. Bằng không, lấy Lâm Dật sức mạnh bây giờ. Tuyệt đối một quyền đánh nổ nó. Hống, phẫn nộ, cực kỳ khí tức phẫn nộ theo ba con người khổng lồ tiếng gầm gừ truyền đến. Đầy người hung sát bạo, vung vẩy trụ đá trực tiếp đập xuống. Không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có một luồng khủng bố man lực, nguyên thủy nhất, dã man nhất sức mạnh, đơn giản mà trực tiếp, lại tràn ngập đáng sợ phá hoại. Lâm Dật hai mắt lóe qua một đạo lệ khí, lạnh rên một tiếng. Bóng người bay lên trời, nắm đấm vung vẩy, ầm ầm một quyền nện ở này trụ đá bên trên, tại chỗ đánh chia năm xẻ bảy, mất đi trụ đá, ba con người khổng lồ rõ ràng sửng sốt một chút, có chút ngây ngốc ở này. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có bỏ qua cơ hội này, bóng người nhào lên, nắm đấm hung ác nện ở người khổng lồ kia ngực, ầm, vẻn vẹn một quyền. Ba con người khổng lồ này thân thể cao lớn tại chỗ ngã xuống. Trên đất trượt ra ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại. Cả người ở nơi đó không ngừng co giật. Tận đến giờ phút này, những nhân tài này từ ngạc nhiên ngốc trong tỉnh táo. Từng cái sắc mặt chấn động. Khó có thể tin tưởng được cảnh tượng trước mắt. Ba con người khổng lồ, đó là sinh vật đáng sợ nhất. Cho dù là so với vũ tộc còn cường đại hơn bộ tộc đều phải cẩn thận. Có thể trước mắt, cái này đột nhiên xuất hiện người. Dĩ nhiên một quyền liền đem ba con người khổng lồ đánh ngã. Ủng ục, không ít người mãnh nuốt nước miếng. Cả kinh nói, này muốn bao lớn sức mạnh. Mấy người khả năng không biết Lâm Dật. Thế nhưng ở đây có một người tuyệt đối rõ ràng. Vậy thì là thiếu tộc trưởng rõ ràng nhất Lâm Dật lai lịch. Là hắn, không nghĩ tới cường đại như thế, khó đạo thiên ở ngoài tộc nhân đều như vậy mạnh mẽ khủng bố. Thiếu tộc trưởng tỏ rõ vẻ chấn động, nội tâm âm thầm nghĩ cái vấn đề này, cho tới nói kiêng kỵ xa lánh, nhưng là không có, hắn cùng cha của chính mình, vũ tộc tộc trưởng như thế, đều khát vọng phá tan tinh cầu này gông xiềng, kỳ vọng thiên ngoại thế giới. Hống, ba con người khổng lồ dãy giụa lên. Ba cái đầu lâu như trước dữ tợn, trong đôi mắt hung quang lấp lóe, nhưng lại mơ hồ để lộ ra tơ chút sợ hãi. sợ hãi tử vong. Đối với đến trước mắt cái này tiểu sinh vật nhỏ sản sinh từng tia một sợ hãi. Hả, Lâm Dật vốn định xử lý vị này ba con người khổng lồ. Nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hết chương.